Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 103 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Kỳ Lân Tam Biến. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã tấn chức thành công đến tứ cực bí cảnh rồi. Nhưng mà hắn còn phải chịu độ kiếp, độ thiên kiếp nữa. Hắn đã vượt qua 4 lần thiên kiếp rồi, nhưng mà đến lần cuối cùng này thì nó rất là mạnh. Hầu như là thiên địa không có bao dung cái thứ mà thánh thể hoang cổ này muốn chặn đứng con đường này. Nhưng mà lúc này, đoạn cuối tập hôm qua thì thần vương Khương Thái Hư đã dùng thần linh huyết của mình để mở ra con đường cho Diệp Hàm. Thì thần linh huyết thì trong người có hạn, nếu mà sử dụng hết á, thì chỉ còn con đường chết thôi. Giống như ông ta đang hy sinh cái tính mạng của ông ta để tạo ra con đường đi cho Diệp Hàm vậy. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên trong tịnh thổ, cánh hoa tung bay, từng cánh nhuốm máu trong suốt như nước, giống như nước mắt rơi xuống vậy, trông vô cùng đẹp đẽ. Thần vương áo trắng ngồi xếp bằng dưới tàn cây, hai mắt khép kín, thân thể không nhúc nhích. Thần linh huyết tuôn chảy khiến những đóa hoa đẹp nhất thế gian nở rộ, khiến tất cả cảnh vật trở nên ảm đạm thất sắc. Đây là một hình ảnh vĩnh hằng, bất kể là có qua bao nhiêu năm cũng sẽ không phai nhạt. Mọi người khó có thể quên nổi, vĩnh viễn in trong lòng mọi người. Trong thiên địa thực sự yên tĩnh, chỉ có tiếng hoa rơi vang lên, ánh sáng trong suốt phất phới, hương hoa bay bốn phía trong tịnh thổ rơi vào thần thành. Có rất nhiều người kêu to, người của Khương gia bi thống, nhưng vùng thiên địa này lại an bình như vậy, giống như hình ảnh vĩnh hằng. Đây là lực lượng của tịnh thổ khiến cả thiên địa đều an lành, tất cả mọi sự ồn ào, những tiếng động rầm rĩ đều bị tinh lọc, trở thành một bộ phận của cảnh đẹp. Bên trong tịnh thổ, Diệp Phàm không thể động đậy, không thể nói cái gì, căn bản không thể cản nổi. Sáu đóa hoa máu trong suốt nở rộ, lần lượt bay ra từ ngực của thần vương, đẹp đẽ, huyền lệ, giống như sáu con phượng hoàng bay lượn nhanh chóng, dừng lại trên người của Diệp Phàm. Đây là thần linh huyết, có thể tinh lọc vạn pháp của thế gian, ngay cả là tuyệt đại thần vương cũng chỉ có một chút mà thôi. Sáu đóa hoa máu này vừa xuất ra, thì ông ta cũng đã gần hết rồi. Thần linh huyết có hiệu quả nghịch thiên. Đóa hoa máu thứ nhất rơi xuống tiến vào trong tiên thiên đạo đồ, khiến thân thể Diệp Phàm lập tức chấn động, giống như thoát khỏi một tầng trói buộc. Hắn muốn hô to khiến thần vương dừng lại, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi được. Đóa thần linh huyết hoa thứ hai hạ xuống, tiên thiên văn lạc liền đã bị nhiễm hồng, sáng lên trong suốt, trở nên hơi khác trước đây. Cảm giác thống khổ do thân thể sắp sửa vỡ vụn của Diệp Phàm đã giảm mạnh. Vùn vút. Liên tục sáu đóa hoa thần linh huyết hạ xuống, chìm sâu vào trong cơ thể của Diệp Hàm, tiến vào trong tiên thiên đạo đồ, khiến cho hắn lập tức có thể cử động, thân thể và thần niệm đều được làm dịu đi. Tiền bối, mau dừng lại đi! Diệp Hàm hô to, thần vương ngồi xếp bằng không nhúc nhích, lại một đóa thần linh huyết hoa nở rộ. Ông ta phải dùng thần huyết rửa sạch nguyên rủa cho Diệp Hàm, tinh lọc đại đạo, chặt đứt nhân quả. Đây là một hành động xả thân, nếu thần linh huyết hết thì hơn phân nửa là thần vương cũng không thể tồn tại nữa. Máu huyết này là căn nguyên sự cường đại của bản thân ông ta, có lẽ một lát sau sẽ phải mất mạng tại nơi này. Tiên thiên văn lạc ảm đạm, thần linh huyết quả nhiên ảo diệu vô song, có thể tinh lọc tất cả nhân quả, chém đại đạo. Diệp Hàm nghiêng ngả lão đảo vọt tới, muốn tiếp cận cây cổ thụ xanh biếc kia, đi tới trước người của thần vương áo trắng, nhưng tịnh thể dường như không có tận cùng. Bất kể hắn có chạy nhanh thế nào cũng không thể tới gần được. Nếu tiền bối mất đi thì ta chẳng còn mặt mũi nào mà sống nữa. Ta không muốn người dùng máu huyết sinh mệnh để rửa sạch nguyền rủa cho ta đâu. Vụt. Đóa thần linh huyết hoa thứ 8 nở rộ, Thần vương áo trắng càng ngày càng yên bình, ngồi xếp bằng dưới thần thụ. Cả người có một tầng ánh sáng thần thánh lưu chuyển, giống như một vị thần linh sắp đi tới điểm cuối của cuộc đời. Mưa hoa trong suốt rơi trên người của ông ta, khiến ông ta trông vô cùng xuất thế. Với lực lượng bản thân nghịch thiên nối liền với con đường cho thánh thể, dùng máu tươi của mình tẩy sạch tiên thiên đạo đồ. Vút! Đóa thần linh huyết hoa thứ 9 nở rộ, tiên thiên đạo đồ bị đánh bật ra khỏi cơ thể của Diệp Phàm, lơ lửng giữa không trung. Đây là lực lượng của thần linh huyết có thể chặt đứt nhân quả. Tuyệt đại thần vương bằng vào lực lượng mạnh mẽ của bản thân mình chặt đứt liên hệ giữa Diệp Phàm và tiên thiên đạo đồ, nhưng cuối cùng vẫn không thể xóa đi hoa văn của nó. Lúc này, thần linh huyết của ông ta đã chảy sạch rồi, toàn thân chỉ có 9 đóa huyết hoa này mà thôi. Tinh thổ chấn động, thần vương giống như là hóa thạch vẫn không nhúc nhích, toàn thân đã chẳng còn một tia lực lượng nào nữa rồi. Thần vương tổn thông! Người của Khương gia đau đớn, lúc này giọng nói của bọn họ rốt cuộc cũng truyền vào được. Tinh thổ ảm đạm đi, không thể khiến thiên địa yên tĩnh được nữa. Tiếng động ầm ầm từ bên ngoài truyền vào, rất nhiều tu sĩ đàm luận ầm ĩ. Thần vương sắp đi xa rồi, từ nay về sau không còn xuất hiện nữa rồi. Đáng tiếc cho một đời thần vương, 4.000 năm trước tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chấn, đứng đầu thiên hạ, lại vào cái lúc như mặt trời ban trưa bị phong ấn trong tử sơn, khi trở về thì hồng nhan chết, bản thân đã vào tuổi xế chiều. Lúc đại thần vương đứng đầu thiên hạ, mặc dù có thể xưng hùng, nhưng nửa đời thê lương, hiện giờ sắp phải kết thúc rồi. Không ai mà không động dung, mọi người đều bàn luận, rất nhiều người thở dài. Cuộc đời của thần vương khiến người ta cảm khái. Diệp Phàm kêu to, rốt cuộc gục đầu quỳ gối trước mặt của thần vương dưới tàn cây, nhiệt lệ trong mắt trào ra. Thần vương, người không thể chết được. Thần vương mở đôi mắt ảm đạm, không có chút ánh sáng, nói. Thiên địa không ủng hộ, nguyên rủa còn chưa bị phá, chỉ còn kém một bước thôi. Thần vương, người đừng có nói gì đâu, ta có hạt giống thần dược kỳ lân ở đây nè, người mau uống đi. Diệp Phàm mặc dù thấy đôi mắt của đối phương bình thản, nhưng trong lòng lại càng lo lắng bất an. Thần dược kỳ lân vừa xuất hiện, lập tức có sinh khí vô tận tràn ngập khắp nơi, khiến tịnh thổ bừng bừng sinh cơ. Không dùng được. Thần vương áo trắng lắc đầu, sau đó vung tay khóa Diệp Phàm lại, khiến hắn không thể cử động. Tuyệt đại thần vương ngâm âm thanh đại đạo vang vọng thiên địa, áp đảo tất cả âm thanh khác. Ngay cả sinh linh nhỏ màu vàng đang đổ thiên kiếp ở cách đó không xa cũng được lợi, lôi quang đầy trời đều bị áp chế. Tất cả mọi người đều giật mình, thần vương đã hết cả thần huyết, sao lại có thể có tu vi như vậy? Cảnh giới của ông ta thực sự rất cao, có thể so với âm dạ quân vương, cũng tuyệt đối đã vượt qua cảnh giới thần vương đại thành rồi. Tất cả thần âm đại đạo đều tập trung hướng về tiên thiên đạo đồ lơ lửng trên không trung kia, sắp sửa xóa tan nó. Loại sóng âm này có hình có chất, giống như từng con sóng 7 màu lan ra, có thể thấy rất rõ ràng, có một loại thần vận khó nói. Ở bên ngoài, tất cả tu sĩ đều yên lặng, cảm nhận sự mênh mông của cái loại thần vận này. Trong lòng rất nhiều người đều thấy an lành, ở trong thiên âm đại đạo này có chút sở ngộ. Trời ơi, đây là thần chi tử khúc! Rốt cuộc cũng có người cảm nhận được huyền bí trong đó, hiểu rõ đây là loại sức mạnh to lớn thế nào, không kìm nổi mà phải kêu lên. Sao có thể như vậy được, thần chi tử khúc từ xưa tới nay có vang lên được mấy lần đâu. Khúc này không có liên quan tới tu vi, mà là một loại thể hiện về tâm cảnh, lý giải với đạo lý, cũng là thể ngộ với hồng trần. Theo truyền thuyết thì thần chi tử khúc vẹn vẹn chỉ có đoạn đầu, nếu mà diễn hóa ra thần khúc chân chính thì có thể có lực lượng giống như thần linh vậy. Không ai mà không rung động, chẳng thể ngờ nổi là thần vương lại tài ba trác tuyệt như vậy, ngộ ra thần chi tử khúc. Tuy rằng nó không có quan hệ với tu vi, là thăng hoa của cảnh giới tâm linh, là tiềm năng lớn nhất của bản tâm, một ngày nọ có thể chiếu sáng. Cả đời thần vương thê lương, cũng chỉ có như vậy ông ta mới ngộ ra được thần chi tử khúc này. Mọi người nghĩ tới cuộc đời của thần vương khổ sở. Cả đời thê lương, hồng nhan mất đi, bản thân vào tuổi xế chiều. Ông ta còn nhiều tiếc nuối lắm. Thần vương hầu hết thần linh huyết suy diễn ra thần chi tử khúc này, thật sự chuẩn bị qua đời rồi. Mọi người đều hiểu ngầm như vậy, biết ông ta không thể sống sót, có lẽ cứ như vậy rời khỏi cuộc đời tràn ngập tiếc nuối này mới là một loại giải thoát. Thần vương! Có rất nhiều người Khương gia khóc đau thương,

trở thành người đầu tiên trong mười mấy vạn năm đánh tan được nguyền rủa của thánh thể. Trong lòng mọi người đều sinh ra gợn sóng, đây tuyệt đối là đại sự khiến tất cả các thế lực lớn kiêng kỵ, cảm thấy áp lực, không ai bằng lòng để hắn quật khởi. Đột nhiên bầu trời đêm bị người ta đánh rách, có người vượt qua hư không mà tới, hiện ra bên cạnh Thần Vương và Diệp Hàm, giống như một con hung thú xuất thế, sát niệm tràn tới như nước. Người này là một cao thủ tuyệt đỉnh, hóa ra hai pháp thân cầm vũ khí ẩn chứa đạo và lý lao về phía trước. Hư không rung chuyển giống như một tấm vải rách bị người ta đánh nát, chiến lực của gã ngập trời, hứa khí như rồng, chấn nhiếp thương khung, khiến người ta như rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Tất cả mọi người đều kinh hãi, người này có thể nói là to gan lớn mật, đồng thời đánh giết Diệp Phàm và Thần Vương, quyết đoán vô tình. Thần Vương áo trắng tuy rằng là cường giả tuyệt thế, nhưng mà thần linh huyết đã mất hết rồi, dùng sinh cơ bản thân tối lên thần chi tử khúc, hiện giờ đã như đèn cạn dầu rồi. Người tới này không thể nói là không tàn nhẫn, nhưng cơ hội này mà giết ông ta, bằng không nếu là ngày thường thì ai dám có gan mà chống lại Thần Vương. Đây cũng hoàn toàn là nhân lúc Thần Vương yếu nhất mà ra tay. Người dám! Người của Khương gia gầm lên, bay vọt tới. Còn người của tuyệt đại Thần Vương ảm đạm, nhưng mà tư thế oai hùng vẫn không giảm. Ông tay áo trắng như tuyết vung lên, đạo pháp của ông ta tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, giống như thần linh hành tổ trong thế gian, niết ấn khiến hư không chấn động. Bầu trời lập tức sụp xuống, cả vùng thiên địa này giống như bị hủy diệt, không có gì có thể ngăn cản, dường như bị một kích của thần linh nghiền nát vậy. Lực lượng mãnh liệt giống như đại dương mênh mông tràn ra, khiến người ta hít thở không thông, tất cả mọi người đều kinh hãi, ở xa xa có không biết bao nhiêu người bị chấn ngất đi, ngã lăn quay ra mặt đất. Mọi người kinh khiếp vô cùng, thần vương áo trắng trên bầu trời giống như một vị thần, niết ấn chấn động khiến trăng sao thất sắc, thiên địa phải sụp đổ. Tên tuyệt đỉnh cao thủ kia lập tức bị đánh thành tro bụi, pháp thân bị diệt toàn bộ, vũ khí ẩn chứa đạo và lý trở thành bụi bặm, không còn lại chút gì. Đây là... Mọi người cảm thấy lạnh từ đầu cho tới chân. Thần vương áo trắng như đèn đã cạn dầu mà còn có thần uy tới mức này, thực sự khiến người ta lạnh ngắt. Nhiều thế lực lớn cũng đều kinh hãi. Thần vương cổ thủ đã khô héo, sinh mệnh của hắn đã tới điểm cuối rồi, sao còn có chiến lực mạnh mẽ như vậy chứ? Hắn đã mất hết tiền linh huyết, tấu lên thần chi tử khúc, sinh mệnh phải khô kiệt mới phải chứ. Không hổ là tuyệt đại thần vương, dùng lực lượng bản thân chém nhân quả của thánh thể, sắp sửa qua đời còn có uy thế như vậy nữa, quả nhiên không thể khinh nhờn được mà. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi, người của Khương gia bi thương, bay rất nhanh về phía trước. Đột nhiên bầu trời ảm đạm xuống, một bàn tay khổng lồ che cả bầu trời đêm, chặn hết ánh trăng sao xuất hiện. Nó giống như một cái đám mây đen cuồn cuộn ập tới, áp lực khổng lồ khiến người ta không thể hít thở, dao động khủng bố khiến nhiều người phải ngất đi. Lại một vị cao thủ tuyệt đỉnh khác xuất kích, còn đáng sợ hơn cả người vừa rồi, muốn gạt bỏ thần vương áo trắng và Diệp Phàm. Sát ý khùng cùng mênh mông cuồn cuộn, mặt đất không ngừng vỡ ra tung tóe. Đôi mắt thần vương áo trắng không chút ánh sáng, nhưng mà thân thể vẫn đứng thẳng tắp. Tay phải của ông ta tác động tới đại đạo, vẽ lên quỹ tích huyền ảo khó lường. Đó là đại đạo hiển hóa ra, đánh lên bầu trời. Vầng trời sụp đổ, bàn tay khổng lồ màu đen bị đánh tan thành nhiều mảnh, sau đó trong nháy mắt đã trở thành tro tàn. Tinh không sáng sủa lại xuất hiện, ánh trăng như nước lại chiếu xuống, giống như chưa hề phát sinh chuyện gì vậy. Mọi người đều bị rung động sâu sắc. Tuyệt đại thần vương ngay cả khi gần chết cũng không tha cho kẻ nào dám mạo phạm. Hai đại cao thủ lần lượt nuốt hận, trấn áp mọi người. Lúc này dù là tiếng kim rơi cũng có thể nghe rõ, không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Thần vương đứng đó mang thần uy áp đảo vạn quân, áo trắng tung bay ẩn chứa khí tức của thần linh. Chẳng kẻ nào dám đối mặt, khiến tất cả mọi người đều hết hồn hết vía. Người của Khương gia vọt tới vây quanh thần vương, tất cả đều vô cùng bi thương. Cuộc sống của thần vương sắp kết thúc khiến bọn họ vô cùng đau đớn. Đúng lúc này thì tiếng sấm sét đánh tan sự yên lặng trong thiên địa. Sinh linh nhỏ màu vàng vượt qua 3 lần thiên kiếp. Sau chút yên tĩnh ngắn ngủi thì thiên kiếp thứ 4 đã giáng xuống. Cả người nó đã sớm cháy đen rồi, thân thể màu vàng bị tổn thương nghiêm trọng, không ngừng lau nước mắt, khóc lớn oa oa, bất lực nhìn về phía mọi người. Đôi mắt to sáng ngời đầy nước mắt, trông vô cùng đáng thương. Con thần tàm xui xẻo này liên lụy tới Diệp Phàm, không ngờ cũng vượt qua 3 trọng kiếp rồi. Đồ Phi thở dài. Trong những năm tháng thái cổ, thần tàm cửu biến là vô địch trong thế gian. Nó tối thiểu cũng có 5 trọng thiên kiếp, không biết có thể vượt qua hay không đây.

Thánh thể sơ thành còn chưa được củng cố, rất nhiều người biết được điểm này. Nếu để cho hắn tiếp tục đột phá, thì trong thế hệ trẻ chỉ sợ không có mấy ai dám tranh phong. Ánh trăng rất sáng, như một cái ngân bàn thật lớn lơ lửng trong trời đêm. Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống, thần thành như một dải lụa mỏng, trắng nõn mà mông lung. Diệp Phàm lơ lửng giữa hư không, phía trước là rất nhiều cường giả trẻ tuổi. Hắn đa số không nhận ra những người này mà chỉ chú ý nhất tới là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Hạ Cửu U. Đây là hai nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ, từng mấy lần xuất hiện trước mặt của hắn rồi, đã sớm xác định phải có một hồi đại chiến, hiện tại lại gặp nhau rồi. Mà Diệp Phàm cảm thấy không ngờ nhất chính là Diêu Quang Thánh Tử lại chưa tiến lên, vẫn bình tĩnh, quan vọng, không có ý tứ ra tay. Gã được thánh quang bao phủ, 108 đạo thần hoàng vòng quanh thân thể, khiến ánh trăng chiếu xuống cũng như bị lu mờ, như một thần linh không hề nhúc nhích. Thiếu chủ, trước mắt không nên lên. Hai lão nhân áo xám giữ chặt cánh tay của Hạ Cửu Ưu. Bên kia lão Bằng Vương cũng xuất hiện, đặt một tay lên vai Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, khiến cho gã ta không thể nhúc nhích được. Ta tới chiến với ngươi. Một nam nhân mặc hoàng y đi ra, chỉ khoảng 20 mấy tuổi, thân thể tinh tráng như một cây cột chắc chắn, làn da còn lóe ra ánh sáng kim chúc. Ngươi là ai? Diệp Phàm hỏi. Ta không có gì để nói với ngươi, để ta kiến thức một chút thánh thể rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào đi, đừng có vừa phá vỡ nguyền rủa đã bị ta tát chết rồi đó. Nam nhân hoàng y này cười lạnh, lời nói khá trào phúng, tuy nhiên lại vô cùng cẩn thận, chỉ đứng từ xa mà không tới gần. Không lâu trước, Diệp Phàm đối kháng thiên kiếp hiện rõ ra trước mắt mọi người, thân thể cường đại và sự đáng sợ của hắn khiến mọi người cảm thấy vô cùng rung động, cận chiến với hắn tuyệt đối chính là tìm chết. Diệp Phàm không nói thêm lời nào, cất bước trong hư không. Loại bộ pháp xúc địa thành thốn này khiến rất nhiều người kinh hãi. Cái tên trẻ tuổi này không dám để cho Diệp Phàm tới gần, quyết đoán ra tay, quang hoa ngũ sắc hiện ra, như một cái mảnh pháo hoa xinh đẹp, vô cùng tráng lệ, chiếu sáng cả trời đêm. Đương nhiên điều khiến cho người ta kinh hãi chính là cái loại dao động năng lượng này. Đây hóa ra là một kiện cấm khí vô cùng nguy hiểm, có uy lực khó tin. Cái gọi là cấm khí có nhiều loại, đa phần chỉ có thể sử dụng một vài lần sẽ bị hủy diệt, tiêu hao sạch sẽ, nhưng lại có lực sát thương rất là lớn. Nam nhân này ra tay hiển nhiên không phải là quyết đấu chân chính, mà là muốn dựa vào cấm khí xóa sổ Diệp Phàm, khiến hắn tan biến. Quang hoa tung tóe như pháo hoa, hóa thành một cái đám thải vân có ma tính, cuồn cuộn mãnh liệt cuốn về phía đó, bao phủ hắn lại. Sử dụng cấm khí giết người thật sự có chút độc đáo đó nha. Khẳng định có người chỉ định, bằng không hắn sao có thể có được cấm khí chứ. Rất nhiều người xem cuộc chiến cũng cảm giác được người này quá phận. Đây căn bản không phải là quyết đấu công bằng, mà hiển nhiên là vì giết Diệp Phàm mà tới. Soạt, Diệp Phàm lập tức biến mất tại chỗ, như ánh sáng chuyển động, như ảo ảnh vụt lướt qua. Đột nhiên biến mất rồi hiện ra cạnh nam nhân này. Huy quyền đánh ra. Nam nhân trẻ tuổi này kinh hãi, ai cũng không ngờ được tốc độ của Diệp Phàm lại nhanh như vậy. Trăng sao lúc này ảm đạm vô quang, đám mây ngũ sắc kia đã hủy diệt phiến hư không. Khí tức có tính hủy diệt bùng nổ. Nhưng hết thảy điều này đều vô dụng vì Diệp Phàm đã sớm không còn nơi đó mà giết tới cảnh nam nhân này rồi. Các loại hào quang lóng lánh hiện lên, mười mấy kiện binh khí bắn nhanh ra đều bị quyền đầu màu vàng của Diệp Phàm đánh cho tan tác, căn bản không thể ngăn cản được hắn chút nào. Phốc! Một ngón tay của Diệp Phàm điểm ra như một cái lưỡi dao tuyệt thế sắc bén chém xuống. Tên nam nhân này lập tức bị cắt thành hai nửa, bị hất văng đi, huyết hoa tung tóe. Một kích tán mạng. Nam nhân mặc hoàng y là cường giả tứ cực, nhưng mà căn bản không có chút sức phản kháng nào, như là một tờ giấy vậy, bị Diệp Phàm thoải mái xé nát. Quần áo Diệp Phàm không nhiễm chút máu nào, không thèm để ý tới đối phương nữa mà quét mắt nhìn về rất nhiều cường giả trẻ tuổi phía trước, nói: "Còn ai lên?" Một thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người phải biến sắc, lặng ngắt như tờ, không ít nhân vật lớp người lớn tuổi cũng phải động dung. Thánh thể sơ thành mà đã có uy thế như vậy thì thật là bất ngờ. "Ta tới." Một nam nhân mặc thanh y khác đi tới, bộ dáng chừng 27-28 tuổi. Đây là một gã tu sĩ tứ cực tầng thứ tư, gần như là đại viên mãn, cũng sắp bước vào bí cảnh tiếp theo rồi. Trên người của gã ta chợt lóe lên quang hoa. Một chiến y màu bạc lạnh như băng xuất hiện, bảo hộ gã kính như bưng, lóe ra ngân mang. Đây là một kiện bảo y có đạo vận lưu chuyển. Đây chính là chiến y cấp thánh chủ. Không ít người giật mình, bộ chiến y màu bạc này có đang vào pháp tắc thiên địa, có ý vị đại đạo khiến người này vô cùng mờ ảo, làm cho người ta có cảm giác đạo pháp tự nhiên như thiên nhân hợp nhất. Người này là ai? Sao lại có chiến y cấp thánh chủ chứ? Đây là một cường giả tới từ Trung Châu, vừa rồi ta thấy hắn đứng phía sau những đại nhân vật của chư tử Bách Giáo á. Mọi người kinh hãi, đây tuyệt đối là một gã cường giả trẻ tuổi, chỉ sợ là đại địch mạnh nhất thánh chủ sơ thành gặp được. Khủng bố hơn gã dùng tới cấm khí vừa rồi rất nhiều. Trung Châu, Cổ Minh Đạo. Người này báo ra họ tên. Tên cường giả tới từ Trung Châu này chỉ lộ ra hai con ngươi, toàn thân được chiến y bao phủ, ngừng huy lưu động như hợp nhất với đại đạo. Trong tay của gã ta nâng lên một cái cây tử kim đăng, bắn ra từng đạo tử hà, vạn đạo hào quang buông xuống, khiến cho gã trông như một thần minh. Không hề nghi ngờ cây tử kim đăng này cũng là binh khí cấp thánh chủ, bên trong ẩn chứa thần văn, vạn luyện thông linh có lực sát thương rất là lớn. Không hề nhiều lời, Cổ Minh Đạo ra tay, cây tử kim đăng trong tay của gã ta bắn ra một đạo tử quang mãnh liệt, chiếu sáng khắp trời đêm, hào quang rực rỡ. Trên tay Diệp Phàm xuất hiện một thanh tiểu kiếm dài một thước, khẽ chấn động, nó lập tức đón gió bành trướng, khoảnh khắc phóng đại. Lồng văn hắc kim thánh linh kiếm hóa dài 10 trượng, to lớn mà trầm trọng. Trên thân kiếm màu đen này có khắc hình một con rồng, như thừa nhận ý chí thiên địa. Kiếm này vừa ra, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Lai lịch của nó rất lớn, từ trong cửu khiếu thạch nhân cắt ra, là một kiện thánh vật loại nhỏ. Diệp Phàm huy động đại kiếm 10 trượng để ép hư không, bổ vào tử mang rực rỡ kia, trực tiếp đánh nó băng toái. Một kích của hắn lực mạnh hơn vạn quân. Diệp Phàm cầm cái cây đại kiếm màu đen, chỉ xéo về phía trước, từng bước bước tới, khiến cả vầng trời cũng chấn động, bước chân của hắn như là thần cổ của thiên đình đang vang vọng. Mỗi lần hạ xuống đều khiến thân thể người ta chấn động, có một loại đạo lực thần bí như đạp chân vào trái tim của người ta, không ít người phải nhanh chóng lùi ra sau, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thánh thể cường đại như vậy sao? Rất nhiều người kinh hãi. Khó trách cao thủ trẻ tuổi tứ cực đại viên mãn của Trung Châu này phải mặc một bộ chiến giáp cấp thánh chủ như vậy. Mọi người không thể không rung động. Cây tử kim đăng trên tay Cổ Minh Đạo bay lên, cố định trên vầng trời như một cái vầng thái dương màu tím, buông xuống ngàn vạn đạo hào quang, tử hà trùng thiên. Mỗi đạo hào quang này đều lớn như một cái thác nước, ngàn vạn đạo buông xuống đồng thời như một cái bức tranh bao la hùng vĩ mà rung động. Tràn ngập tử vụ như một con đại long trên thông thiên dưới nhập địa màu tím đang chuyển động. Diệp Phàm ở vào trung tâm, bị ngàn vạn đạo hào quang này thanh tẩy, bị bao vây kín mít. Đạo lực tử kim đăng không cùng, sinh ra hào quang mang tính hủy diệt, muốn luyện hóa Diệp Phàm. Đây là tu sĩ tứ cực đại viên mãn, cầm binh khí cấp thánh chủ, uy lực thực quá khủng bố mà. Rất nhiều người kinh hãi. Đột nhiên thiên địa chấn động, bên thân Diệp Phàm xuất hiện một cái gốc thanh liên, chỉ sinh ra ba lá đã có ý cảnh đạo sinh vạn vực. Nhẹ nhàng chấn động đã lập tức định trụ hết thảy. Hỗn động chủng thanh liên, thánh thể thi triển ra dị tượng, đây là một loại uy năng rất khủng bố ở thượng cổ. Rất nhiều người cả kinh kêu lên, lộ ra vẻ kinh hãi. Diệp Phàm như một thần minh di chuyển ung dung ở trong vạn đạo hào quang này. Trên tay cầm cây đại kiếm màu đen, bước tới từng bước. Bước chân của hắn chưa hề dừng lại, tiết tấu thần kỳ cũng chưa thay đổi, ngay cả binh khí cấp thánh chủ cũng không thể ngăn cản được hắn. Thần sắc của Minh Đạo biến đổi, muốn thu hồi tử kim đăng lại, nhưng căn bản là không thể như ý. Gã ta không thể không tiếp tục thúc giục thần lực, muốn tử kim đăng luyện hóa Diệp Phàm. Nhưng mà hết thảy đều vô dụng, dị tượng hỗn độn chủng thanh liên vô cùng đáng sợ, hoàn toàn định trụ lại thần đăng, khiến cho phạm vi một trượng quanh Diệp Phàm vạn pháp bức xâm, không có thế gì có thể dính lên người hắn cả. Hắn không thèm nhìn cái vạn đạo hào quang màu tím quán thông thiên địa kia, đơn giản xuyên qua như đi vào chỗ không người. Cổ Minh Đạo liên tục lùi lại nhưng căn bản không thể thoát khỏi, nhoáng cái Diệp Phàm đã đi tới gần, cầm Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm mà chém xuống. Cổ Minh Đạo muốn tránh cũng không thể, trên cánh tay xuất hiện một cái tấm cổ thuẫn màu bạc, giơ cao lên đầu, đối kháng với cây đại kiếm màu đen đang áp xuống. Một tiếng động vang trời phát ra, chấn động màng nhĩ của mọi người. Cổ Minh Đạo mặc chiến y cấp thánh chủ, còn có cổ thuẫn kia phòng hộ nhưng vẫn bị chém văng ra. Từ đó cho thấy lực đạo một kiếm này mạnh mẽ như thế nào. Đúng lúc này tử kim đăng lay động, thoát khỏi giam cầm, bay tới trong tay Cổ Minh Đạo. Diệp Phàm nhìn xa xa về phía trời cao, cũng không có nói gì. Hắn biết có đại nhân vật âm thầm ra tay, khiến tử kim đăng thoát khỏi trói buộc. Hắn lại bước tới, cây đại kiếm chỉ về phía Cổ Minh Đạo, trầm trọng như núi, như có thể bổ cả thế gian này ra. Cả phiến hư không rung chuyển, Diệp Phàm huy động thánh linh kiếm, dùng khí thế quét ngang vạn quân đánh tới,

Diệp Phàm như một thần linh sừng sững bất động, uy thế dị tượng càng mạnh hơn. Tiên Vương thay mặt hắn xuất kích, đi lại trong chín tầng trời, hướng về phiến không gian phía trước mặt mạnh mẽ oanh kích. Hai tay hắn thôi động nhật nguyệt, giống như một tiên vương đúng nghĩa đang đi tuần tra, đánh nát từng đạo từng đạo từng văn, không thể chống lại. Tiên khúc vừa động, chín văn lạc đại đạo hóa thành chín dòng sông đánh về phía tiên vương. Diệp Phàm chợt cả kinh, chín dòng sông đại đạo này nhìn rất giống chín khúc hoàng hà, có được sức mạnh to lớn tới khó tin, càng quét hết thảy, quyển động trời cao. Tiên vương như một vực sâu không thể lường được, hai tay kết ấn, đánh ra nhật nguyệt, chiếu rọi tinh không vô cùng ảo diệu, dị tượng ngập trời. Trên bầu trời một tiếng nổ lớn phát ra, tiên vương lui về sau, Hà Cửu U càng chấn động, đôi mắt trong suốt lé ra dị quang, nhưng chiến ý càng đậm. Tiên vương khấu quang muốn nhập phiến tịnh thổ nơi Hà Cửu U đứng, đối kháng Cửu U tiên khúc. Phiến thiên địa này đều muốn tan tác, như một cái bức tranh rung chuyển, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát, hóa thành bột mịn. Mọi người ai cũng giật mình, trong lòng rung động. Hai người này hiện chỉ mới là thiếu niên mà khi quyết đấu đã đáng sợ như vậy. Nếu bọn họ đạt tới thánh chủ thì còn có thể có uy thế như thế nào nữa? Hạ Cửu U tuyệt đối có thể đặt ngang hàng với đại đế thời thiếu niên. Dù sao thì gã cũng chỉ mới có 13-14 tuổi, còn chưa thành niên. Khí huyết chưa đạt tới độ cường thịnh, còn tiềm lực vô tận. Có thể nói gã là kỳ tài xưa nay hiếm thấy, thiên tư ngút trời khiến người ta không thể không kinh thán. Gần như trong cùng thế hệ cũng không có được mấy người đủ sức giao chiến với gã cả. Diệp Phàm cũng khiến cho người ta kinh hãi. Hắn vừa tiến vào tứ cực bí cảnh, thánh thể cũng chỉ mới tiểu thành mà chiến lược như vậy rồi, vượt xa dự kiến của mọi người. Hắn khiến ai cũng khiếp sợ, có thể nói từ nay về sau chỉ cần thánh thể xuất hiện, tất cả dị tượng đều phải ảm đạm vô quang, không thể thi triển ra trước mặt của hắn, nếu không sẽ bị khắc chế. Hư không rung lên, Cửu U tiên khúc kinh thế hóa thành một đạo đồ bay về phía của Diệp Phàm. Điều này khiến Diệp Phàm nhớ tới tiên thiên đạo đồ do đại thiên địa giao nhau tạo ra, thiếu chút nữa phá hủy đạo cơ của hắn. Nếu không phải tiên vương tuyệt đại liều mạng ra tay, thì hắn có thể đã bị đánh rơi vào vực sâu vạn trượng rồi. Tiên vương dựng thân nơi cửu thiên, tướng mạo trang nghiêm, cầm một thanh kiếm tiên ở trong tay như đang khai thiên lập địa, chậm rãi huy động, dao động khủng bố truyền ra khiến người ta hít thở không thông. Hắn diễn biến chư thiên, kiếm tiên trấn áp chín tầng trời, chém lên đạo đồ, phát ra thanh âm xuyên kim phá thạch. Tất cả mọi người trong thần thành cũng phải hồi hộp như không thể hít thở nổi. Ánh trăng thất sắc, thiên địa ảm đạm, chỉ có một loại khí tức khủng bố mênh mông như đại dương tràn ngập, chấn nhiếp nhân tâm. Tiên vương ở trên chín tầng trời lay động, nhưng vẫn chưa hạ xuống đã bị công kích mạnh mẽ. Hạ Cửu U ở trong mảnh thiên địa khác rung rẩy, nhưng thần quang trong mắt càng sáng chói, lẩm bẩm. Người hậu như vậy mới xứng đáng với ta. Tiên vương Lâm Cửu Thiên và Cửu U tiên khúc quyết đấu, nhất thời khó phân cao thấp, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Hạ Cửu U này khẳng định có liên hệ nào đó với cái Cửu U 8.000 năm trước, hơn phần nữa là chiếm được cái thừa, bọn họ có cùng loại thể chất. Mọi người nhanh chóng có phỏng đoán, bởi vì với tuổi tác như gã thì khẳng định không thể chân chính ngộ ra được tiên khúc. Đây khẳng định là văn lạc do tiền nhân khắc ra. Quả thực Cửu U tiên khúc vừa hiện ra đã khiến thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, có được sức mạnh to lớn khó có thể tưởng tượng nổi, không gì chống lại được, bởi vì nó sánh ngang thần chi tự khúc, không hề thua kém. Khi thần vương tuyệt đại suy diễn ra thần khúc, có thể nói là kinh thiên động địa, khiến nguyền rủa mười mấy vạn năm của thánh thể, tiên thiên đạo đồ cũng phải ma diệt. Lúc này Cửu U tiên khúc mọi người nhìn thấy khẳng định chỉ là phỏng theo mà không phải tiên khúc do tâm linh bản thân thăng hoa hình thành. Có liên quan tới cái Cửu U 8.000 năm trước hả? Điều này... Mọi người sau khi phỏng đoán ra điều này đều cảm thấy kinh hãi, đồng thời mọi người cũng càng sợ hãi với dị tượng của Diệp Phàm. Tiên vương Lâm Cửu Thiên tuy chỉ mới sơ thành còn kém đại viên mãn rất xa, nhưng trên thế gian này không ai có thể xem thường. Loại dị tượng khủng bố bậc nhất thời thượng cổ ẩn chứa tiên vương, đủ để thuyết minh hết thảy. Ngươi chỉ có như vậy thôi sao? Nếu vậy thì tự kiếm dây buộc cổ rồi theo ta đi thôi. Hạ Cửu U khoanh tay mà đứng, ngạo khí lăng vân, thực không tương xứng với dung mạo xinh đẹp của gã. Ngươi có gì mà kiêu ngạo chứ? Diệp Phàm cười lạnh. Hạ Cửu U với tư thế bể nghệ thiên hạ nói: Thủ đoạn nghịch thiên của ta còn chưa thi triển đâu, ngươi lấy cái gì mà tranh phong với ta? Ta có Cửu U tiên khúc có thể phá tan dị tưởng của ngươi, không nên cuồng vọng cận chiến với ta. Tu vi tiến vào tứ cực bí cảnh, dẫn động thiên địa tứ cực đại đạo, ai còn dùng thân thể đỏ sức chứ? Ta dùng chính là đại đạo đủ để trấn áp ngươi rồi. trên người Hạ Cửu U đột nhiên xuất hiện một cái bộ chiến y màu vàng, lóng lánh như ngọc, lạnh như băng, khiến da thịt của gã càng thêm trắng như tuyết. Bộ ô kim chiến y này khiến cho gã càng thêm anh khí. Dung nhan tuyệt mỹ ít đi vài phần nhu nhược, ngạo khí càng tăng lên. Hai mắt của gã như nước, tóc dài bay múa, trong tay cầm một thanh kiếm tiên màu đen. Gã vẫn đứng yên ở trong phiến thiên địa khác. Đúng như lời của gã, sau khi hiểu được đại đạo thì có thể lạc ấn trong hư không, có thể huy động thiên địa đại đạo. Đều là tu sĩ tứ cực bí cảnh, nhưng nếu so với gã thì không thể nghi ngờ, gã là một tồn tại siêu nhiên. Không phải là ta khi dễ một kẻ vừa tiến vào tứ cực bí cảnh như ngươi, mà là vì khoảng cách giữa chúng ta càng lúc sẽ càng lớn, ta sắp tiến vào hóa long bí cảnh rồi, ngươi vĩnh viễn không thể đuổi kịp ta. Hiện tại đây là cơ hội cuối cùng của ngươi rồi. U kim chiến y của Hạ Cửu U lóe lên, phong thái của gã tuyệt thế, làn da trong suốt, đôi mắt lóng lánh, kim tiến màu đen nhíp người, vô cùng tự phụ. Làm người hầu của ta, cả đời trung thành với ta đi. Người khác đều cảm thấy được đây là thời cơ tốt nhất để giết Diệp Phàm, con gã thì lại hoàn toàn khác, vô cùng ngạo mạn. Con nít ranh. Diệp Phàm chỉ phun ra ba chữ như vậy. Diệp Phàm không nhúc nhích, bất động như núi, nhưng mà huyết khí xông lên tận trời. Dị tượng tiên vương Lâm Cửu Thiên không ngừng hợp nhất. Hắn tự thân hóa thành tôn tiên vương, giơ tay nhấc chân cũng như muốn xé nát thế giới này. Lùng văn hắc kim thánh linh kiếm trong tay của hắn chấn động, dài tới 10 trượng, trầm trọng như đại sơn, gần như đè ép cả không gian. Diệp Phàm từng bước bước tới. Thánh thể dị tượng hợp nhất, theo truyền thuyết thì có được chiến lực vô thượng. Tất cả tu sĩ đều bị kinh sợ, không ngờ Diệp Phàm chỉ mới vừa tiến vào thứ cực đã có thể làm được điều này. Diệp Phàm huy động đại kiếm chém phá bầu trời, lực áp Cửu U tiên khúc. Hạ Cửu U thì lạc ấn trong hư không, huy động kiếm tiên trong tay chém xuống, bổ ra tiên thiên đạo đồ. Gã cũng không tới gần, thực sự như lời của gã nói, huy động đại đạo mà chiến, không cần giao chiến gần người. Cửu U tiên khúc chấn động chín tầng trời, đạo âm không dứt, vang vọng tinh không, có được sức mạnh to lớn, ma diệt hết thảy những thứ hữu hình. Đây là chương độ kiếp tiên khúc. Đột nhiên Diệp Phàm phá nhập cái phiến tiểu thiên địa này, nhanh chóng bước vào, như một tiên vương, thần uy không thể ngăn cản. Bí quyết chữ giai vừa ra, chiến lực của hắn lập tức gia tăng gấp 10 lần, Cửu U tiên khúc cũng không thể ngăn cản được. Diệp Phàm nháy mắt đã phá vỡ được Cửu U tiên khúc, nhanh chóng tiến vào cái mảnh tịnh thổ của Hạ Cửu U, huy động Long Văn Hắc Kim Thánh Linh Kiếm mà chém tới. Hạ Cửu U cả kinh, toàn thân ô kim chiến y lóe sáng quang hoa, kiếm tiên màu đen ở trong tay được giơ cao, đón đỡ một kiếm, âm thanh động trường không. Ngươi! Hạ Cửu U kêu lên sợ hãi, tức giận tới đỏ mặt, tóc đen bay loạn. Diệp Phàm huy động đại kiếm xé mở tiểu thiên địa, đánh ngang hông gã, khiến cho gã văng ra ngoài. Nếu không phải có ô kim chiến y gia trì thì đã gặp phải nguy hiểm rồi. Ô kim chiến y trên người của Hạ Cửu U trong suốt như ngọc, đã đón đỡ cho gã một kích trí mạng, bằng không gã chắc chắn đã bị chặt đứt rồi. Tóc dài của gã bay múa, sắc mặt đỏ rực. Giơ thanh kiếm tiên màu đen ở trong tay chỉ về phía của Diệp Phàm, tức giận tới độ không thốt nên lời, sát ý vô tận liền tràn ra. Diệp Phàm xé rách tiểu thiên địa, đánh bay Hạ Cửu U, chấn nhiếp quần hùng. Nếu không phải U Kim chiến y không thể phá vỡ thì thiếu niên tuyệt mỹ này đã gặp nguy hiểm rồi. Cửu U tiên khúc đã bị công phá rồi. Ai ai cũng mở to mắt mà kinh hãi, đây chính là đạo âm cường giả tuyệt đại ngộ ra lúc tâm linh thăng hoa, có thể ma diệt hết thảy những thứ hữu hình trên thế gian. Chiến lực thật cường đại mà. Cửu U tiên khúc là đạo văn thiên nhân khắc ra, cũng không phải là Hạ Cửu U tự mình cảm ngộ. Đã bị cây đại kiếm màu đen của Diệp Phàm đánh vỡ, khiến người ta vô cùng kinh thán. Ta muốn cho người sống không bằng chết. Sát khí Hạ Cửu U bùng nổ, cầm kiếm tiên chỉ về phía của Diệp Phàm xa xa. Ngươi có thủ đoạn gì nữa thì thi triển hết ra đi. Diệp Phàm đứng đối diện với gã, đại kiếm cùng chĩa xéo xuống. Hạ Cửu U lúc này dừng lấy lại bình tĩnh, u kim chiến y lóe sáng khiến cho gã lại trở nên kỳ ảo xuất trần. Gã lạnh giọng nói: Thánh thể người khiến ta nổi giận rồi, ta muốn trấn áp người trọn đời. Toàn thân của gã nở rộ ra thần quang, chiến y lại càng lóng lánh. Kiếm tiền trong tay như có sinh mệnh, kim quang không ngừng phóng ra, sát khí xông lên tận trời. Hạ Cửu U tiêu thức tại chỗ, lại dựng thân ở trong trời cao, ngưng kết là một thể với hư không. Gã như một thần minh huy động kiếm tiên chém xuống phía dưới. Vạn kiếm tề minh, ngàn vạn đạo kiếm quang như mưa rơi đánh xuống. Mỗi đạo đều cường đại tới độ có thể xuyên thủng cả tu sĩ tứ cực bí cảnh. Trong thế hệ trẻ, gã có được chiến lực vô thượng, tuy là tứ cực đại viên mãn, nhưng nếu quyết đấu với gã, cũng chỉ có thể nuốt hận, khó có thể ngăn cản kiếm quang đáng sợ của gã. Diệp Phàm cầm đại kiếm quét ngang, âm thanh len keng liên tục vang lên, như trăm vạn đại quân đang giao phong, kiếm ý tung hoành, thần quang chói sáng, cả vầm trời cũng bị đánh xuyên. Hạ Cửu U huy động đại đạo, gã hợp nhất với thiên địa, đạo pháp tự nhiên đã sớm vượt qua phạm trù của thuật rồi, đạt tới đạo linh vực. Mỗi lần mà gã huy động kiếm tiên đều có một bước đạo đồ hạ xuống. Hết tập 103 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.